Tình yêu của công chúa, chương 18, gặp thầy hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, không ngờ bà lại nói như thế đấy ha ha. Lâu lắm rồi không thấy Gen uy hiếp người khác. Min tươi cười nói, vẫn giữ bên mình vẻ lạnh lùng, khó gần thường ngày. Gen khẽ nhếch môi cười không nói gì. Thấy Gen không có ý định trả lời mình, Min cũng không nói nhiều. Cả bốn người vào lớp, vẫn như mọi khi, Gen lại nằm úp mặt vào bàn ngủ. Tiếng trống trường báo hiệu giờ học đến, mà Gen cũng không có ý định dậy. Cô giáo vào lớp thấy tất cả đều đứng dậy trừ Gen thì tỏ ra khó chịu đi xuống chỗ Gen lớn giọng. Này, em kia, sao tôi vào mà không đứng dậy? Vô ý thức, Bèo đánh vào vai Min nói nhỏ. Kiểu này bà cô kia chết chắc rồi. Hôm nay có vẻ con Gen khá mệt, bà này lại không biết thân biết phận gãi vào chỗ ngứa. Con Gen mà không nổi giận thì tao làm con chó cho mày luôn. Min trả lời đầy quả quyết. Nghe tiếng có người gọi mình, Gen ngóc đầu dậy nhìn cô giáo như sinh vật lạ. Không thèm quan tâm lại úp mặt xuống bàn ngủ, thấy thế Ken ngồi kế bên đưa chân đá Gen. Vì bị làm phiền, Gen miễn cưỡng ngồi dậy hỏi, cô có chuyện gì không ạ, hôm nay em mệt, em không thấy tôi vào lớp hay sao mà còn nằm ra đó. Ở nhà, ba mẹ em không dạy em hay sao, coi giáo nổi nóng với Gen, bấy giờ cơn giận của Gen mới thực sự bùng phát. Nói cô cũng được nhưng tuyệt đối không được lôi ba mẹ cô ra để nói. Không nể mặt ai, Gen lớn giọng, em đã bảo em mệt, cô giả vờ không nghe thấy hay không nghe thấy thật, có cần em đưa cô đi khám hay không? Còn nữa, em có cha không có ba, đừng bao giờ lôi cha mẹ em ra để nói chuyện, không phải ai cũng có cái quyền đó đâu, xin cô nhớ rõ điều đó. Nghe những lời nói này của Gen, cô giáo không khỏi rung lên vì giận. Giơ tay chỉ vào mặt Gen, em theo tôi lên văn phòng, xung quanh nổi lên những lời bàn tán, có khinh thường, có quan tâm và có cả vui mừng. Gen lần này chắc chắn sẽ bị đuổi học, thầy hiệu trưởng nghiêm như thế mà, mong Gen không bị sao, Gen đi thì còn ai để tôi ngắm. Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, Gen lười biếng ngồi dậy đi ra khỏi chỗ. Đi thì đi, sợ gì? Gen và cô giáo vừa ra khỏi lớp thì tiếng bàn bạc xôn xao nổ ra. Trong đó, không ngoại trừ Min, Anna, Bell và bốn chàng hot boy. Jin đầy lo lắng nói, không biết lần này Gen có sao không? Thầy hiệu trưởng khó lắm. Anna cười nhẹ rồi trấn an Jin và Mi người. An tâm đi, Gen nó không sao đâu. Trường học cũng như nhà nó cả thôi. An tâm, không phải lo gì hết. Tại phòng hiệu trưởng, mọi người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi đang cặm cụi xem tài liệu. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều kèm theo câu bói. Thưa thầy, tôi là giáo viên dạy tiếng Anh, tôi có một ít vấn đề cần trao đổi. Cách chương.